Chương 2225, không coi ai ra gì. Nói như vậy, bất kể là tu sĩ nào có thể được Mộng Chấn Thiên thừa nhận, tuyệt đối là vinh hạnh cao nhất cả đời, vinh quang vô thượng. Nghe Mộng Chấn Thiên tán thưởng bản thân mình, đổi lại người khác chỉ sợ sớm lần lần. Thuần Xương Tử chỉ cười nói: "Trăm xích can đầu, còn cần tiến một bước. Luận đạo hạnh sâu đậm, hỏa hầu tinh khiết, ta đúng là không bằng Mộng đạo hữu. Mộng đạo hữu đi xa hơn ta, nhưng thế gian nhiều việc làm sao nói chuẩn. Chỉ có chiến đến cùng mới có thể biết thắng là phụ. Dù là tiên đế cũng có thời điểm thất bại, đây là chuyện thường. Thắng cũng tốt, bại cũng được, chỉ là ma luyện không cần lấy nó làm tiêu chuẩn tuyệt đối." Thuần Xương Tử chậm rãi nói, tư thái hắn như vậy hiển thị tư thái vô địch trong thế hệ trẻ. Thuần Dương Tử có thái độ này làm lòng Trầm Hải Thần Vương thế hoan hô, đấy mới là tư thái phong độ chính thức của sư huynh tuyệt thế vô song. Lúc này Trầm Hải Thần Vương mắt sáng ngời, thật muốn nhìn thời điểm sư huynh ra tay toàn lực, bởi vì tới nay sư huynh hắn chưa từng toàn lực, với tư cách sư đệ hắn cũng không rõ chiến đấu toàn lực của sư huynh mình ra sao. Thuần Dương Tử nói vậy, lập tức không ít người hít thở không thông. Quản chi người kêu chiến Mộng Chân Thiên, hắn vẫn có tư cách tùy tâm, chỗ này đầy đủ nói rõ hắn cường đại. Nói hay lắm, thời điểm này có thanh âm cười đi tới, có người vỗ tay. Có tâm tính như vậy không tranh thiên mệnh đúng là đáng tiếc. Nghe lời này không ít người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy một người đi nhanh tới, nhanh chóng tới trước mặt mọi người. Thấy người tới, Liễu Nhi Hiên chắc kiếm thì vui vẻ, Thần Sương Tử cũng tươi cười. Hùng Nhân về, thấy người tới lập tức có người thấp giọng: "Ta biết ngài Hùng Nhân không phải cái sợ phiền phức, hắn tuyệt đối không có khả năng trốn." Cũng có cường giả thế Lý Thất Giả tới, mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn. Trước đó từng có một ít tu sĩ cho rằng Lý Thất Giả không dám quyết đấu với Mộng Chấn Thiên, cho nên trốn đi. Hiện tại tu sĩ này cơ bản không dám nói câu nào. Lý Thất Giả đi nhanh tới nơi này, nhìn Thuần Dương Tử cười: "Đại đạo dài đằng đẵng, đôi khi tìm một đối thủ tốt thật không dễ. Ta thật hy vọng vào ngày tranh thiên mệnh có thể gặp địch nhân xứng tầm đấy." Ngài Lý Thất Giả nói vậy, Thuần Dương Tử cười khổ lắc đầu cười nói: "Ta chỉ là người phàm mà, ta cũng không muốn biến thành xương khô dưới chân Lý huynh." Lý Thất Giả tới, hắn không có nhìn qua Mộng Chấn Thiên, tự nói với Thuần Dương Tử dường như hoàn toàn chẳng quan tâm Mộng Chấn Thiên tồn tại. Lý Thất Giả tư thái làm lội tâm không ít mị linh khó chịu. Với họ, Mộng Chấn Thiên là vinh quang của họ. Lý Thất Giả cố ý xem nhẹ Mộng Chấn Thiên, là đánh thẳng mặt mị linh nhất tộc, chuyện này làm không ít người hừ lạnh một tiếng. Thấy Lý Thất Giả khinh mạn chủ nhân mình, Xích Hòa lão tổ đánh xe cũng khó chịu với thái độ Lý Thất Giả, nội tâm hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói: "Lý Thất Giả, chủ nhân ta muốn gặp ngươi." Xích Hòa lão tổ chỉ mặt gọi tên Lý Thất Giả, thời điểm này ngẩng đầu nhìn xe ngựa Mộng Chấn Thiên cười nói: "Có chuyện gì sao?" Lý Thất Giả thái độ không đếm xỉa, làm Xích Hòa lão tổ thích đặc biệt căm tức. Lý Thất Giả càng không thèm đếm xỉa, quả thực là xem đại nhân vật nhà hắn là người qua đường, chuyện này làm hắn thật cảm tức. Nhưng mà Xích Hòa lão tổ không có mở miệng, xe ngựa có tiếng của Mộng Chấn Thiên: "Lý đạo hữu ra tay kinh thiên, chuyện lần trước làm ta rất thích, muốn luận bàn với Lý đạo hữu." "Luận bàn?" Nghe Mộng Chấn Thiên nói thế, Lý Thất Giả cười rộ: "Đi nha, luận bàn cũng tốt, báo thù cho đồ đệ người cũng được, tùy thời phụng bồi." Lý Thất Giả nói trực tiếp làm người ta trợn mắt hốc mồm. Ai cũng nghĩ không tới Lý Thất Giả sảng khoái như vậy, xem tư thái đúng là đang đuổi A Miêu A Cẩu, một chút cũng không đặt trong lòng, hoàn toàn không có nhìn thấy tình thế nghiêm trọng trước mặt. Lý Thất Giả có tư thái này làm lội tâm nhiều người thất lạc, đặc biệt mị linh nhất tộc ủng hộ Mộng Chấn Thiên, với họ Mộng Chấn Thiên mạnh mẽ vô địch. Lý Thất Giả ít nhất cũng có tư thái tình thế cực kỳ nghiêm trọng mới đúng. Nhưng Lý Thất Giả chẳng quan tâm túy, không sao cả, sống như không có gì, dường như trong mắt hắn, Mộng Chấn Thiên không khác bao nhiêu sói A Miêu A Cẩu trên đường. "Không, ta chỉ muốn luận bàn với đạo hữu, không có ý báo thủ." Mộng Chấn Thiên nói ra, về phần đệ tử ta chỉ là hắn học nghệ không bằng người, ta làm sư phụ không có gì nói được. "Luận bàn thì luận bàn." Lý Thất Giả túy cười, "Người muốn đấu sinh tử hay điểm tới là dừng, nhưng mà ta là người dưới tình huống bình thường rất ưa thích một khi ra tay là chém giết." Lý Thất Giả nói câu này lập tức cho người ta xung quanh khó chịu, thuận miệng một câu là chém giết. Nếu nói hắn đối mặt tù sĩ khác là A Miêu A Cẩu có thể thuận miệng mà chém giết, nhưng đối mặt với hắn là Mộng Chấn Thiên, thiên tài cường đại nhất mị linh tộc, hiện tại Lý Thất Giả còn dám nói chém giết như vậy, quả thực chính là không có ai ra gì. Cũng bởi thế lập tức làm nhiều mị linh ở đây nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Lý Thất Dạ nói lời không chỉ làm Thất Mộng chúng thiên, còn nhục mạ Mị Linh tộc. Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương cũng thế, họ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Họ và Lý Thất Dạ sớm kết thù, họ và Lý Thất Dạ có thù hận bất cộng đáy thiên. Họ đầu nhập vào Mộng Chấn Thiên là cảm thấy tương lai, có tương lai một khi Mộng Chấn Thiên thành tiên đế họ là tiền đồ vô lượng. Có thể nói với Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, họ cùng Mộng Chấn Thiên là vinh nhục cùng nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ lớn lối nhục mạ Mộng Chấn Thiên, họ làm sao không giận? Cũng không sao cả. Mộng Chấn Thiên cười, không bằng ta và ngươi lên thuyền ngồi từ từ bản luận đạo luận võ, dùng dòm đại đạo huyền diệu. Thực tế Mộng Chấn Thiên nói, hắn không có vội động thủ với Lý Thất Dạ, dù sao cần tương lai đoạt thiên mệnh, tới thời điểm cuối ai muốn trốn cũng không thoát, đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chương 2226. Quá yếu. Vào thời điểm này, hắn cùng Lý Thất Dạ đánh một trận, Mộng Chấn Thiên càng thấy hứng. Ở trên cốt thuyền là thứ gì? Hắn nói không rõ ràng đồ trên cốt thuyền, nhưng hắn cao thủ tuyệt thế, nói rõ đồ trên đó tuyệt thế vô song, tuyệt đối thập phần khó lường. Cho nên Mộng Chấn Thiên không vội động thủ với Lý Thất Dạ, càng muốn tìm hiểu thứ trên cốt thuyền. Thứ lỗi ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ một cái ngụm cự tuyệt cười. Ta và ngươi không tiểu trung bình, ta cũng không cần mời ngươi lên thuyền. Nếu như ngươi muốn chiến xuất hiện đi, ta phụng bồi. Nếu ngươi muốn uống một chén trà với ta không có hứng. Thời dịp ta hiện tại tâm tình không tệ nên đi đi. Lý Thất Dạ nói lời làm nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên đánh một trận, nhưng Lý Thất Dạ bộ dáng nhục nhã người khác quả thực chính là không đặt Mộng Chấn Thiên trong mắt, không có đem Minh Linh thiên linh giới bọn họ đặt trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hằm hằm nhìn Lý Thất Dạ, một ít tù sĩ Mị Linh hổng hận không thể xé xác Lý Thất Dạ, lời thật ngông cuồng. Lý Thất Dạ vẫn không bì, không ai bì nổi à, ngươi thực nghĩ rằng người đã là tiên đế ư? Lúc này Thái Dương Vương lạnh lùng, Lâm đạo trưởng hừ một tiếng âm hiểm. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, mặt giấy không muốn nên để gió cuốn nuốt đầu lưỡi. Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng có thù với Lý Thất Dạ thật lâu, sớm hận không thể giết Lý Thất Dạ, hiện tại đầu nhập chướng Mộng Chấn Thiên, càng là thù bất lưỡng lập với Lý Thất Dạ. Không kém bao nhiêu đâu, Lý Thất Dạ tùy ý cười, ta không lên vị trí tiên đế, thế gian ai dám trèo? Trong đường thời ta không leo đến vị trí tiên đế, chúng thần cửu thiên thập địa này cũng phải ngoan ngoãn đứng một bên. Lời tùy ý nhưng khách phí, khí phách mười phần, làm người ta hít khí lạnh, thuận miệng nói chính là không lên tiên đế, chúng thần cửu thiên thập địa cũng phải ngoan ngoãn đứng qua một bên. Lời bá đạo như vậy, phóng nhãn đường thời ai dám nói, dù Mộng Chấn Thiên cũng chưa chắc dám nói. Khẩu khí thật lớn, Lâm đạo trưởng u ám cười. Đồ mặt dày không ai bằng, dù sao nói không cần nộp thuế, há miệng sẽ tới, bất luận kẻ nào cũng không cần bản thảo. Thực có bản lãnh, vậy lấy ra cho người ta nhìn, vậy mới khiến người ta tin phục. Bản lãnh thực sự, thế bộ dáng âm dương quái khí của Lâm đạo trưởng Lý Thất Dạ chẳng nhìn cái nào túy nói. Ngươi và tiểu bối Thái Dương Tông cùng lên đi, trong 3 năm chiêu chém đầu chó của các ngươi. Lý Thất Dạ lời vừa ra, lập tức sắc mặt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương khó coi tới cực điểm. Họ sớm kết thù với Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ nói lời này là chửi thẳng bọn họ. Đối mặt nhục nhã thế, dù là bùn đất cũng có 3 phần nóng tính. Họ Lý ta biết rõ người cường đại, nhưng trong 5-3 chiêu mà muốn chúng ta tiếp được. Thái Dương Vương lập tức giận dữ, lời này đối với họ quả thực nhục nhã vô cùng. Hai người họ với tư cách chúa tể một phương, nếu ngay cả 5-3 chiêu cũng tiếp không được, vậy không cần ra ngoài lăn lộn. Ra tay đi, 5-3 chiêu chém các ngươi. Lý Thất Dạ lười nhìn họ, thậm chí ngay cả Mộng Chấn Thiên cũng chẳng muốn nhìn nhiều. Tốt tốt tốt, các ngươi nên xem ta làm sao trong 5-3 chiêu chém các ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý. Tốt, Lý Thất Dạ vậy dùng 3 chiêu làm ước định. Lâm đạo trưởng hừ lạnh cũng đứng ra với Thái Dương Vương quát. Với Lâm đạo trưởng, hắn căn bản không tin Lý Thất Dạ 3 chiêu chém hắn cùng Thái Dương Vương, họ có át chủ bài cường đại. Oanh một tiếng, nháy mắt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương huyết khí tăng vọt điên cuồng. Thời điểm này hai người bọn họ không có giữ lại, lập tức phát huy huyết khí cường đại nhất của mình, làm sức chấn động của mình tăng vọt đến trạng thái đỉnh phong. Thời điểm này Lâm đạo trưởng toàn thân căng phồng giống đóa liên hoa, Thái Dương Vương lập tức bốc hỏa tỏa thân, thân thể thoáng bốc cháy, hắn giống như hóa thành mặt trời, nhiệt độ cao tới mức khiến người ta bốc cháy. Lòng còn một tiếng, binh khí ngâm nga. Giờ phút này Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người lấy binh khí bản thân ra, một là đế binh nơi tay, một là đại thành tiên binh nơi tay, giết. Trong thời gian cực ngắn, Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người đồng thời ra tay, vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Oanh một tiếng vang, một kích vô địch, cả đại lục là lay động một chút. Thái Dương Vương xuất chiều đánh xuống giống như hỏa long gào thét. Thời điểm này hỏa long đánh xuống mang theo lửa giận ngút trời, lửa giận không giống mà là giống thần linh, thần binh giáng trần. Ngay có hỏa long gào thét, long diễm bao phủ thiên địa làm không ít người sợ hãi lùi sau. Một kích của Lâm đạo trưởng là binh ngâm không ngớt, bầu trời tỏa ra thánh quang vô tận, vô số thánh quang giống như phán xét lý thất giả. Thời điểm này có vô số thánh quang giáng xuống giống như tàn giã lý thất giả, kể cả thân thể cùng đạo pháp. Thái Dương Vương luyện là Thái Dương thể, Lâm đạo trưởng luyện là vô cấu thể, hai người họ liên thủ thực lực tăng cường đại. Thực tế Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng không yếu, nhưng vài ngày trước bị Thuần Dương Tử tiện tay đánh cho hoa rơi nước chảy, chuyện này làm người ta sinh ảo giác, làm người ta thấy Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng thật nhỏ yếu. Đây cũng không phải do Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng quá nhỏ yếu, mà là Thuần Dương Tử quá cường đại. Dùng thực lực Thuần Dương Tử đặt ở hiện tại, không chỉ nói trẻ tuổi quán chỉ là thần hoàng thế hệ trước, đủ tư cách tranh phong cùng hắn cũng không nhiều. Thời điểm Thuần Dương cổ kiếm rời vỏ, như vậy chính thức đủ tư cách đấu với Thuần Dương Tử một trận, chỉ sợ chỉ có người như Mộng Chấn Thiên. Thấy thực lực Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, không ít người nội tâm nhảy dựng lên. Họ thực là tuổi trẻ thiên tài, thực lực quá cường đại, nhưng mà so ra kém Thuần Dương Tử mà thôi. Đối mặt Thái Dương Vương, Lâm đạo trưởng công kích cường đại, Lý Thất Dạ chẳng nghe mắt. Thời gian ngắn đó, khí lực Lý Thất Dạ lập tức sáng chói. Phi tiên thể, vô cấu thể, chấn ngục thần thể, phá không phủ thể, bốn đại tiên thể sáng ngời. Chương 2227. Thử nghĩ một chút, bốn đại tiên thể hợp nhất, bốn đại tiên thể đồng thời bộc phát có kết cục thế nào? Sức nặng vô cùng, lực lượng vô cùng, tốc độ vô cùng, né tránh vô cùng. Thời điểm bốn đại tiên thể hợp là một, tất cả công kích phòng ngự đều không có ý nghĩa. Quản chi công kích mạnh hơn, tất cả bốn đại tiên thể hợp nhất với nhau, quản chi phòng ngự có mạnh hơn. Dưới tứ đại tiên thể hợp nhất, tất cả yếu ớt như tờ giấy mỏng. Thanh âm phanh phanh vang, gió là tiếng xương cốt răng rác vang, máu tươi xoẹt qua trời xanh, thân ảnh hai người ngang trời, nghe thanh âm ba ba vang rất lớn. Thời điểm này Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người ngã trên đất, máu tươi chậm rãi chảy xuống, họ nằm trên đất khoảng thời gian ngắn đứng không được, lúc này binh khí của họ bao phủ các nơi. Lý Thất Dạ ra tay quá nhanh, quá nặng, nếu không phải tại sinh tử chớp mắt, binh khí hộ chủ của bọn họ sớm đã không thể cản. Hiện tại Lý Thất Dạ tuy tiên thể chưa đại thành, nhưng tiên thể luyện lô hỏa thuần thanh, cách đại thành chỉ một bước. Lý Thất Dạ ra tay dù Mộng Chấn Thiên trong xe ngựa mí mắt cũng nhảy lên. Lý Thất Dạ tứ đại tiên thể bộc phát quá nhanh, thời gian ngắn không nhìn ra là huyền cơ chính thức. Trong đó không biết vì cái gì Mộng Chấn Thiên có điểm báo xấu, là phần điểm xấu thế nào hắn không nói lên lời. Khoảng thời gian ngắn cả thiên địa yên tĩnh, tất cả hít khí lạnh. Thời gian ngắn Mộng Chấn Thiên là không nhìn rõ tứ đại tiên thể của Lý Thất Dạ, người khác càng không thấy rõ. Thuần Dương Tử nội tâm chấn động mạnh, chuyện này làm hắn hoài nghi Lý Thất Dạ có hay không thật tu luyện vài chủng tiên thể, nhưng hắn tạm thời không dám khẳng định. Khoảng thời gian ngắn mọi người nơi này yên tĩnh đáng sợ, nơi này nhiều cường giả, này người nhìn ta nhìn người. Không có người nghĩ tới Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng hai người liên thủ, một chiêu của Lý Thất Dạ đều không có tiếp được. Chuyện này làm người ta nghĩ không thông, trình độ cường đại nghịch thiên đến mức không thể hiểu. Ai cũng không nghĩ tới Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, người mạnh như thế liên thủ không tiếp được một chiêu của Lý Thất Dạ, quả thực làm người ta không tin. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt không tin cũng không được. Trước đó một ít người bất mãn với Lý Thất Dạ, thậm chí có tù sĩ thủ hận Lý Thất Dạ, đặc biệt là cường giả Mỹ Linh tộc, lòng run rẩy. Lúc này họ không dám bất kính với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa ra tay thật là quá uy hiếp người, quá yếu. Lý Thất Dạ chỉ phong kinh vân đạm nói một câu, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng tùy tâm, hoàn toàn làm người ta không nói được lời nào. Sau khi tìm hiểu trong tháp xong, đạo hạnh Lý Thất Dạ lúc này càng cường đại. Bước vào Thương Tiên Đạo, đại đạo không chỉ là hình thức ban đầu. Thực tế trước đó Lý Thất Dạ sớm có thể bước vào Thương Tiên Đạo, nhưng mà đại đạo hắn chưa thành, hắn là áp chế đạo hạnh mà thôi. Tìm hiểu thiên phú đại đạo như sơ của Côn Bằng, chuyện này khiến Lý Thất Dạ hoàn thành đại đạo hình thức ban đầu, làm thực lực hắn tăng vài bước dài. Quá yếu hai chữ này lọt vào trên người Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương thực không thích hợp. Thế hòn quá yếu, những tù sĩ khác không lên nổi mặt bàn. Mà hiện tại Lý Thất Dạ phòng kình vần đạm nói ra, làm nhiều người nội tâm rung động mạnh mẽ, nhiều người cảm thấy không dám nói gì nữa. Thời điểm nhìn ra rất nhiều người mới ý thức chính thức Lý Thất Dạ xác thực đủ tư cách giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Trước đó không ít mị linh thầm làm thấp Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn bảng môn, không đủ tư cách giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay làm, cách nói này không đứng nổi. Lúc này ánh mắt Trầm Hải Tân Vương nhảy vài cái khó chịu với Lý Thất Dạ cũng nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ thật cường đại. Mà lúc này thấy Lý Thất Dạ ra tay, chuyện này làm Trầm Hải Tân Vương phát lạnh. Thực lực Lý Thất Dạ vượt qua tưởng tượng của hắn lần nữa. Chỉ có Thuần Dương Tử thần thái bình tĩnh. Thực tế khi Lý Thất Dạ rời khỏi tháp bát giác, Thuần Dương Tử đã hiểu, đương thời không người giành được thiên mệnh với hắn. Thật vất vả. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người đứng lên. Lúc này hai người run rẩy sống, lão đầu 80 đứng không vững. Về phần Mộng Chấn Thiên trong xe ngựa dĩ nhiên im lặng lặng lẽ. Bởi hắn biết rõ Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương cũng không thể làm gì khác. Ngược lại muốn cho Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người trước thử át chủ bài của Lý Thất Dạ. Bởi Lý Thất Dạ quá thần kỳ hắn nhìn không thấu. Họ Lý người lợi hại người cường đại. Cuối cùng Thái Dương Vương không khỏi oán hận nói một câu. Một chiêu chiến bại với hai người họ là nhục nhã vô cùng. Là chính các người chém đầu xuống cổ hay là ta tháo đầu các người xuống? Lý Thất Dạ túy nói ra. Không chỉ nói Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng, dù là Mộng Chấn Thiên hắn cũng không đặt trong lòng. Sao cần lý Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương có tầm tính thế nào? Ha ha, ha ha ha. Ngày Lý Thất Dạ nhục nhã Lâm đạo trưởng giận quá hóa cười cuồng tiếu. Họ Lý tuy người rất mạnh, nhưng không có ý nghĩa chúng ta là thịt cát trên thớt mặc người xâm lược. Nếu muốn chiến chúng ta chiến một hồi xem ai sợ ai. Lâm đạo trưởng nói câu này làm không ít người khác giật mình. Một ít mị linh nội tâm cảm vui. Họ lúc này mong ngóng nhìn Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Khát vọng hai người có thể sáng tạo kỳ tích nghịch chuyển thế cục. Đối với mị linh nhất tộc mà nói, Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng tuy không phải trẻ tuổi thiên tài cường đại nhất, nhưng cũng là danh hào to lớn nhất. Nếu nói họ liền thủ đều bị Lý Thất Dạ một chiêu đả bại, vậy với họ, thậm chí đối với cả mị linh tộc là chuyện quá biệt khuất. Giá có đòn sát thủ còn chưa dùng, Lý Thất Dạ cười nói, vẫn cứ dùng đòn sát thủ ra đi, ta nói vẫn hữu hiệu, không quản các người đòn sát thủ gì, các người có thể chống qua 5-3 chiêu của ta, ta bàn các người một hồi đại tạo hóa. Chương 2228, nuốt một mặt trời. Lý Thất Dạ nói vậy làm Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng giận tới thổ huyết. Một chiêu thua trong tay Lý Thất Dạ đã vô cùng nhục nhã, hiện tại còn bị Lý Thất Dạ nhục nhã như vậy. Lúc này Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người nhìn nhau cắn răng, quyết định chắc chắn bất cứ giá nào Thái Dương Vương hùng ác. Lý Thất Dạ chúng ta không chết không ngất, mới nói ra oanh một tiếng. Giờ phút này Thái Dương Vương lấy một thần hộp mở ra xuất hiện mặt trời. Thanh âm răng rắc vàng, cuối cùng giờ phút này mặt đất khô nứt. Hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt bùn đất dữ dội. Thời điểm diễn biến thành mặt trời, mọi người nhượng bộ lui binh. Thái Dương tinh hỏa đáng sợ, ngay cả thần hoàng cũng bị thiêu chết đấy. Nhìn qua mặt trời trên cao có Thái Dương tinh hỏa đang thiêu đốt, lòng nhiều người ghét run rẩy. Dù nói mặt trời trước mặt nhỏ hơn mặt trời chính thức quá nhiều, nhưng Thái Dương tinh hỏa ẩn chứa có thể hủy diệt thế giới. Trong mặt trời này có bao nhiêu Thái Dương tinh hỏa? Là 1/10 mặt trời bình thường hay 1/2? Nhìn thấy mặt trời như vậy, nhiều người hoảng sợ thế hệ trước đều kiêng kỵ. Oanh một tiếng lớn, lúc này Thái Dương Vương trèo chống thân thể trọng thương vận dụng Thái Dương thể, cuối cùng há miệng nuốt mặt trời. Bồng một tiếng vang, lúc này Thái Dương Vương nuốt mặt trời vào bụng, toàn thân nổ vang. Sau đó nghe thanh âm răng rắc vỡ vụn sinh ra, toàn thân Thái Dương Vương xuất hiện từng đạo khe hở. Thái Dương tinh hỏa đáng sợ ra từ khe hở trên người Thái Dương Vương bắn ra. Lúc này thân thể Thái Dương Vương căng phồng như núi lửa. Tùy thời nổ tung, nếu hắn thật nổ tung chỉ sợ hủy diệt nơi này. À, Thái Dương Vương kêu thảm, âm thanh răng rắc vàng, thân thể Thái Dương Vương xuất hiện khe hở càng lớn, dường như nuốt mặt trời vào thân thể hắn như nổ tung. Nhưng trong tiếng gào thảm thiết, Thái Dương Vương điên cuồng thúc giục Thái Dương thể, khí lực hào quang càng ngày càng sáng. Thanh âm long con của kim loại vàng. Thời điểm này, Thái Dương Vương dùng Thái Dương tinh hỏa pháp tắc điên cuồng vây khốn thân thể mình. Hắn phải quát thân thể mình lại, không cho mặt trời trong cơ thể nổ tung, đồng thời khí lực hắn không ngừng hấp thụ Thái Dương tinh hỏa. Thì ra Thái Dương Vương đi vào cốt hải đạt được cơ duyên không nhỏ, từ khung xương to lớn lấy được mặt trời, đồn đại nói đây là nội đan kim ô. Sau khi đạt được mặt trời, Thái Dương Vương muốn tính toán chậm rãi hấp thụ Thái Dương tinh hỏa bên trong. Nếu có thể hấp thụ sạch sẽ Thái Dương tinh hỏa trong đó, thực lực hắn tăng vài cấp độ. Nhưng Thái Dương tinh hỏa uy lực quá cường đại, hắn muốn tiêu hóa hoàn toàn cũng cần mười vài chục năm. Nhưng lúc này Thái Dương Vương bị bức nổi giận, nếu hôm nay không đòi lại sỉ nhục, về sau thiên linh giới không có nơi nào cho hắn yên ổn. Sau khi tức điên, Thái Dương Vương không để ý hậu quả, nuốt mặt trời vào bụng. Với Thái Dương mà nói, hôm nay hắn không chết không ngớt với Lý Thất Xả, không phải hắn chết là Lý Thất Xả vong. Lúc này Lâm đạo trưởng lấy một lọ ra, lọ cực kỳ cổ xưa, nó dán nhiều phủ văn bảo phủ như phong ấn cái lọ, chuyện khiến mọi người nhìn qua không thấy khó lường. Lúc này Lâm đạo trưởng mở bảo phủ niêm phong ra, lúc này mở lắp lọ ra ngoài, ông một tiếng vang vang, cả cái lọ bảo quang từ bốn phía tỏa ra, sau đó oanh một tiếng lớn, hào quang thánh khiết bay đến tinh không. Oanh oanh oanh, dưới cột sáng thánh pháp, bầu trời lay động, hào quang thánh khiết bao phủ hư không, trên bầu trời dường như xuất hiện đóa hoa thật lớn. Thời điểm đóa hoa nở rộ trên bầu trời đầy hào quang thánh khiết, khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa như chìm nổi bất định. Cùng lúc đó, cái lọ tỏa ra tiên âm, dường như tiên nhân đang tụng kinh văn, từng đạo pháp tắc thật nhỏ xuất hiện, giống tinh linh có cánh bay ra khỏi lọ. Trong ánh mắt giật mình của nhiều người, Lâm đạo trưởng cầm cái bình trong tay, dường như hóa thành tiên nhân, mà nơi hắn đứng hóa thành tiên đất. Đây là vật gì? Thế một màn thần kỳ này, nhiều người nhìn qua ngây ngốc. Trong thời gian ngắn, mọi người đều hiểu rõ đồ vật trong tay Lâm đạo trưởng là tuyệt thế vô song, tuyệt đối tiên phẩm. Nhiều người ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, thật lâu trước đó cũng thẫn thờ, thậm chí có người tim đập thình thịch, cái lọ này tuyệt đối chứa thứ vô song. Thọ huyết đại thành tiên thể, có một thần vừa nhận ra lọ chứa thứ gì, chấn động thì thào. Thọ huyết đại thành tiên thể, nghe lão thần vừa nói không ít người hét. Trong thời gian ngắn vô số nhìn cái lọ, Lâm đạo trưởng mặt thèm chảy nước miếng. Thậm chí có người liếm bờ môi, thọ huyết đại thành tiên thể dù là kẻ đần cũng biết đây là bảo vật. Thọ huyết của đại thành tiên thể giá trị không có cách đánh giá, nếu có thể ăn thọ huyết như vậy chỉ sợ đời này lợi ích khôn cùng. Phải biết rằng thủy tổ tị trần dương là vô cấu thể đại thành, mà vô cấu thể có thể nói là thể chất ôn hòa nhất trong 12 tiên thể. Loại thọ huyết đại thành tiên thể này có thể nói là ôn hòa nhất trong thập nhị tiên thể. Ăn thọ huyết này là tổn thương với tu sĩ thấp nhất. Đổi lại tiên thể khác, cảnh giới không đủ cường đại cưỡng ép ăn thọ huyết đại thành tiên thể chỉ sợ chịu không nổi, bị thọ huyết là bị thương, mà thọ huyết vô cấu thể đại thành tiên thể thập phần ôn hòa, dù bị ăn cũng ít bị tổn thương. Thử nghĩ một chút, thọ huyết tác dụng lớn như thế ai không động tâm. Dù mọi người không biết Lâm đạo trưởng có bao nhiêu thọ huyết, với nhiều tu sĩ, quản chi một giọt thọ huyết đại thành tiên thể chỉ cần ăn vào cả đời lợi ích vô cùng. Lúc nhìn qua cái lọ trong tay Lâm đạo trưởng, nhiều người ý thức liếm liếm bờ môi, đương nhiên không người dám ra tay. Lâm đạo trưởng nhìn cái lọ, nội tâm đau lòng, phải biết rằng tị trần dương bọn họ cũng chỉ có một chút máu huyết của lão tổ, từ sau khi sư tổ truyền cho hắn không nỡ dùng, nhưng hôm nay hắn không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng nhất, Lâm đạo trưởng cắn răng há miệng nuốt vào bụng. Ông một tiếng sau khi Lâm đạo trưởng ăn tỏ huyết vào, người tỏa ra ánh sao hoàn mỹ, trên người tỏa hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, giống như hắn cơ thể bị thắp sáng. Chương 2229, chấn áp. Oành một tiếng vang lớn, lúc này thân thể Lâm đạo trưởng càng tỏa sáng cường đại. Cột sáng kia bao phủ thiên địa, làm thiên địa lúc này thập phần đánh kết, làm mọi người bị hào quang này bao trùm. Lúc này, thân thể Lâm đạo trưởng như hóa thành trong suốt, thân thể hắn hóa thành hào quang, lúc này thậm chí xiêm y hắn cũng sáng lên. Lúc này, trên bầu trời hiện ra một đóa hoa. Một đóa hoa sen nở rộ dưới chân Lâm đạo trưởng, chậm rãi nâng Lâm đạo trưởng ra. Thời điểm này Lâm đạo trưởng giống thần tiên mọc cánh, dường như hắn muốn biến thành tiên nhân. Ông một tiếng, trong thời gian cực ngắn, Lâm đạo trưởng vận dụng quang mang vô thượng, quang mang chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng 9 tầng trời. Trong hào quang này hình như có tiên nhân đang đứng, tiên nhân như vậy cao cao tại thượng, dường như hắn đang đứng ở thế giới khác. Nhìn Lâm đạo trưởng xuất hiện với dị tượng, chuyện này làm nhiều người cũng liếm liếm bờ môi. Kẻ đần nhìn ra sau khi uống thọ huyết đại thành tiên thể, đặt lợi ích không nhỏ. Chuyện này làm sức chiến đấu hắn tăng vọt. Hơn nữa, điều này cũng không làm Lâm đạo trưởng sinh biến hóa. Chuyện này làm Lâm đạo trưởng thống khổ không nhỏ. Thọ huyết vô cấu đại thành tiên thể à, dù bất cứ kẻ nào thèm chảy nước miếng, đồ vật như vậy bất phàm, thậm chí tinh khiết hơn thần dược. Oanh một tiếng vang, lúc này đây, Thái Dương Vương à một tiếng, nháy mắt thân thể hắn phát sinh biến hóa toáng cái vô cùng cao lớn, giống cự nhân đứng trên cánh đồng. Lúc này toàn thân Thái Dương Vương tắm rửa Thái Dương Tinh Hòa, tóc hắn do Thái Dương Tinh Hòa biến thành. Lúc này, các nước chảy xuống hóa thành tóc của Thái Dương Vương. Mà lúc này đó, đôi mắt Thái Dương Vương hóa thành mặt trời, thời điểm chiếu sáng thiên địa có thể nghe từ một tiếng mặt đất bị xuyên qua. Lúc này Thái Dương Vương cất bước, thanh âm đốt cháy từ từ từ vàng, bước chân làm bùn đất nóng chảy tập phần khủng bố. Đây là muốn thần thể hóa Thái Dương Tinh Hỏa sao? Thấy Thái Dương Vương tạo một màn khủng bố, lòng nhiều người sờn hết gai ốc. Trong thời gian ngắn mọi người bị ngăn cản ra sao, khoảng cách kéo xa chiến trường. Đây là cửu tử nhất sinh nhà, một khi thành công chính là được lợi cả đời. Thấy Thái Dương Vương hóa thành cự nhân giống như thần linh, cư trú trên trời cao, có thể có thế hệ trước cảm khái nói. Thái Dương Vương nuốt mặt trời vào bụng, Thái Dương thể uy lực tăng vọt, làm sức chiến đấu hắn tăng vài cấp bậc trong thời gian ngắn. Đương nhiên thời điểm nuốt mặt trời vào bụng, Thái Dương Vương cũng lâm vào nguy hiểm to lớn. Nếu hắn không thể chống cự, không thể chịu đựng uy lực Thái Dương Tinh Hỏa, hắn là bị Thái Dương Tinh Hỏa đốt thành mây khói, không cần Lý Thất Xạ ra tay hắn cũng thành tro bụi. Nhưng chính là lúc cửu tử nhất sinh, Thái Dương Vương thành công giúp hắn có lợi cả đời. Oanh một tiếng vàng thật lớn, giờ phút này đế binh trong tay Thái Dương Vương tỏa uy lực vô cùng khủng bố. Thời gian ngắn hào quang tiên đế phóng lên trời, hào quang tiên đế phóng trời cao có bóng sáng to lớn. Bóng dáng đứng, chúng sinh phủ phục, thần linh kính sợ. Nó đoạt âm dương trưởng luân hồi chấp vạn giới. Đây là có thể đánh giá đế đồ sao? Thế đế binh trong tay Thái Dương Vương tỏa uy lực mạnh mẽ như thế, nhiều người cũng hoảng sợ. Lý Tá Dạ nhận cái chết. Nháy mắt Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng hét xả một tiếng. Hai người họ giận dữ gầm, tất cả huyết khí chút vào bình khí, đánh một kích mạnh nhất bá đạo nhất đời mình. Phanh một tiếng vang, mỗi kích của họ chỉ đánh xuống, hư không nát bấy, tạo thành lỗ đen. Từng đợt âm thanh rầm rầm rầm không ngừng vang, giống thiên bằng địa liệt. Đế binh của Thái Dương Vương nhấp nhô trên bầu trời, mặt trời như có ngàn vạn mặt trời thất lạc. Ngàn vạn quả mặt trời lập tức chủng kích bay tới, tràng diện không thể tưởng tượng nổi, dường như nó có thể hủy diệt thế giới. Cho ngàn vạn mặt trời đang bốc cháy này chỉ sợ thế gian không tồn tại. Ông một tiếng vang lên, khác với Thái Dương Vương, Lâm đạo trưởng ra tay, hào quang thánh kết vô hạn sinh ra, chút hào quang đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong hào quang này âm thanh răng rắc vang, giống hào quang này làm thiên địa đổ vỡ. Hai người đánh ra một kích bá đạo nhất đời, vô số người hít khí lạnh, mọi người cảm thấy sợn gai ốc. Đối mặt với ngàn vạn mặt trời trùng kích, đối mặt với hào quang nổ tung, Lý Thất Dạ chỉ cười cười không thèm để ý. Khi lực ánh sáng lên ông một tiếng vang, thanh âm vang lên dường như chỉ hoãn tất cả. Trong nháy mắt này, hào quang màu đen hiện hiện. Trong hào quang này hiện hiện ra ánh sáng cũng như bị thu mất. Trọng trì lĩnh vực, thời điểm lĩnh vực mở tất cả đình trệ chấn áp. Vốn ngàn vạn mặt trời đánh thẳng phía Lý Thất Dạ, thoáng cái trì trệ không tiến. Vốn hào quang hiện ra thoáng cũng dừng lại. Dừng lại thời gian cực ngắn, ngay cả chậm chạp, thoáng cái phút chốc này trở nên dài đằng đẵng. Trọng trì lĩnh vực là điểm đáng sợ nhất dưới tình huống đáng sợ khác bị chấn áp lại. Phanh phanh phanh vang vọng, ngàn vạn mặt trời trùng kích Lý Thất Dạ không ngừng co lại, từng mặt trời như vẫn lạc rơi xuống. Vừa rồi, từng cái mặt trời không ngừng rơi xuống lúc này điên cuồng co rút, nháy mắt thu nhỏ lớn như nắm tay, thoáng bị chấn áp tình huống như vậy xem ra giống như mặt trời biến mất. Hào quang không ngừng khuếch tán dưới tác dụng của trọng trì lĩnh vực. Lúc này từng thanh âm phanh phanh phanh không ngừng co lại, cuối cùng hào quang không ngừng hiện ra, biến thành bộ dáng ban đầu, sau đó thu nhỏ lại. Càng không thể tưởng tượng một chút, hào quang này nặng hàng tỷ cân. Nó rơi trên mặt đất càng làm người ta không thể tưởng tượng, mà chấn áp không chỉ mặt trời và hào quang trọng lĩnh vực này, Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà thanh âm xương cốt vang, vốn thân thể Thái Dương Vương cao lớn nhận phải chấn áp tuyệt đối, thân thể vô cùng lớn thu nhỏ lại. Thái Dương Vương hét điên cuồng muốn đối kháng chấn áp, Nhưng mà Thái Dương Vương đối kháng là chuyện không làm nên chuyện, dưới tác dụng của lĩnh vực không phải doán, thân thể chậm rãi nhỏ lại. Về phần Lâm đạo trưởng sống tiên nhân mọc cánh, toàn thân tỏa hào quang sáng ngời, giờ phút này dưới tác dụng của trọng chỉ lĩnh vực, toàn thân Lâm đạo trưởng hào quang héo lại, thoáng cái còn ảm đạm vô quang, nở rộ như hoa sen, thoáng cái lại héo rũ xuống. Chương 2230: Bằng giải lĩnh vực. Vào giờ phút ấy, bất kể hào quang cũng tốt, hoa sen cũng được, tất cả chấn áp, phành phành rơi xuống đất. Ngay từ đầu Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương còn cắn răng giờ trần muốn đảo thoát. Lúc này ở trong trọng trì lĩnh vực, họ phóng thẳng phía trước, vô cùng khó khăn, động tác lập tức hoàn thành. Thoáng cái lại trở nên chậm chạp, tất cả chậm lại, thời gian dừng lại. Về phần Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, động tác biến thành chậm vô cùng. Phanh một tiếng cuối cùng nhất, Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương không thể cản nổi, đứng không vững, đầu gối nặng nề nện trên đất, mặt đất bị đạp nát, hai người họ trực tiếp bị chấn áp, thân thể quỳ ở đó. Giờ phút này Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương cảm giác toàn thân như có hàng trăm ngọn núi đè lên, bị ngàn vạn đại thế giới áp trên bả vai, họ cơ bản thừa nhận không nổi, xương cốt toàn thân rung động giống như tùy thời nát bấy. Thế cảnh này mọi người không khỏi hít khí lạnh, thật lâu không khôi phục lại, mọi người không thể tin vào màn trước mắt, đều là mở to mắt nhìn. Lý Thất Dạ đứng đó cả ngón tay cũng chẳng nhúc nhích. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương vô cùng cường đại cứ như vậy quỳ ở đó. Chuyện này họ không thể tin, tất cả diễn ra trước mắt mọi người không thể tin qua, lại là sự thật. Nhìn cảnh như vậy, Trầm Hải Tấn Vương cao ngạo cũng biến sắc, vẻ hoàn toàn nhìn không thấu đây là thứ gì. Mắt Thuần Dương Tử cũng nhảy nên mặt đồng thời biến đổi, bởi vì hắn đồng dạng không thấy đó là gì. Nhìn không thấu không chỉ là Thuần Dương Tử, dù là Mộng Chấn Thiên trên xe ngựa cũng nhìn không thấu. Hắn cường đại như vậy cũng phải dùng mình. Trọng trì lĩnh vực, thế gian có thứ như vậy. Song tiên thể vốn là không thể tưởng tượng. Tiên thể lĩnh vực, tu sĩ trên thế gian chưa từng nghe qua. Người trên thế gian ai nhìn thấy lĩnh vực chưa? Mộng Chấn Thiên chưa thấy, chuyện này tính toán là ngoài ý muốn. Trọng trì lĩnh vực chỉ sợ thế gian nói ra tên nó cơ bản không có. Dưới áp bách, Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương song song quỳ trên đất. Đối với chuyện này mà nói thực là nhục nhã cả đời. Họ chưa chạm tới góc áo của Lý Thất Gia đã bị chấn áp quỳ ở mặt đất. Khai mở, Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng không cam lòng điên cuồng hét. Lúc này dễ dụa điên cuồng hét, máu tươi nhuộm đỏ đế binh. Thời điểm này đế binh của Thái Dương Vương cùng thể binh Lâm đạo trưởng không ngừng thể hiện pháp tắc vô địch, pháp tắc tiên đế, pháp tắc tiên thể. Lúc này tất cả không ngừng hiện hiện muốn khởi động trong thân thể Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng. Oanh oanh oanh, đế binh cùng thể binh trèo chống, từng tiếng oanh minh không ngừng vang. Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng bị chấn áp quỷ nơi đó, bắt đầu muốn đứng lên. Thời điểm họ đứng lên một tấc, từng đoạt oanh minh không ngừng xảy ra, giống như họ gánh vác hàng tỷ ngân hà. Họ dùng lực lượng cường đại của bản thân ngăn cản hàng tỷ ngân hà nện xuống. Nhìn qua Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng chậm rãi đứng lên, mọi người ngừng thở. Thoáng nhìn Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng, thậm chí nghĩ một chút là họ có khả năng đứng lên không. Tiền đế bảo binh, đại thành tiên thể chi binh, xác thực là đồ tốt. Nhìn Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương muốn nhựa dựa vào binh khí đứng lên, Lý Thất Dạ cười. Ông một tiếng, lập tức Lý Thất Dạ mở lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực này bày ra hào quang bằng bạc, hào quang giống như mặt trời đến thế gian, thập phần xinh đẹp, thập phần đẹp mắt. Nhưng mà thời điểm lĩnh vực mở ra, tất cả đáng sợ như vậy. Ba thanh ngầm vỡ vụn vàng, đại đạo pháp tắc Thái Dương tinh hỏa, hào quang thánh khiết bày ra cũng bị nát bấy. Tất cả đồ vật không ngừng quy nguyên, giống như là đại đạo pháp tắc, chính là đạo pháp tắc thô to, bắt đầu phân giải quy nguyên, hóa thành từng đạo văn. Từng kiện binh khí bắt đầu bị hóa giải, thí như một thanh kiếm trong lĩnh vực nháy mắt trở thành vô số hạt kim loại như quy nguyên đại địa. Nếu không có cách nào phân giải hào quang, thí dụ như hào quang thánh khiết của Lâm đạo trưởng vốn bị phá tan thành từng mảnh, giống có lực lượng của thế giới vô cùng xé nát, lập tức bị nghiền thành bụi phấn. Bạo lực khủng bố như vậy làm bất cứ kẻ nào cũng phải kiếp sợ. Bằng giải lĩnh vực là lĩnh vực của một tiên thể khác, do vô cấu thể cùng với phá khung phù thể liên hợp. Trong lĩnh vực này bất luận thứ gì lập tức bị hóa giải nát bấy, tất cả quy nguyên, giống đại đạo pháp tắc không ngừng phân giải. Trong băng giải lĩnh vực tất cả bợ bị vỡ vụn, dường như là một trong những lĩnh vực hủy diệt mạnh mẽ nhất thế gian. Trọng trì lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực đồng thời trọng điệp, tình huống này thập phần khủng bố. Đây không còn là lực lượng đơn thần thuộc lực, thời điểm này hai cái lĩnh vực không ngừng trọng điệp vào nhau, uy lực tăng điên cuồng, tất cả bị ép thành nguyên điểm, thậm chí ngay cả không gian thời gian cũng giống thế. Âm thanh phanh phanh phanh vang, lúc này ngay cả đế binh cùng thể binh pháp tắc cũng bị ảnh hưởng. hai kiện binh khí lập tức ảm đạm vô quang. Dù nói đế binh cùng thể binh uy lực cực lớn, thậm chí vượt qua cấp chấn áp chém giết địch nhân, nhưng mà người cầm chúng cũng phải cường đại mới được, không có huyết khí trèo chống đế binh cũng chẳng phải vạn năng. Lúc này, trong trọng trì lĩnh vực và băng giải lĩnh vực, Lam đạo trưởng Thái Dương Vương cơ bản không có thực lực trèo chống binh khí của bản thân. Ông một tiếng vang, giới phút này hai kiện binh khí bỏ chủ nhân chúng, tiền đế pháp tắc cùng thiên thể pháp tắc thu liễm dùng để che chở bản thân. Trong lúc nguy hiểm trước mắt, không đạt được huyết khí trèo chống cho mình, tiền đế bảo khí và tiền thể chi binh đều tự cứu. Chúng là dùng lực lượng và pháp tắc bản thân che chở cho chính mình, nếu không chúng là hư hao dưới nghiền ép của hai đại lĩnh vực. Á, tiếng kêu thảm thiết vang, không có đế binh thể binh che chở, Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương dưới trọng trì lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực cơ bản chống không nổi. Thanh âm 333 vang, tiên thể hai người nát bấy, hoàn toàn không có cách chống đỡ. Dù nói Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng là tu luyện tiên thể, thế chất cường đại không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Tuy tiên thể khó lường nhưng lý thuyết giả sử dụng lại là tiên thể lĩnh vực, tất cả trở nên vô cùng đáng cười. Chương 2231, băng giải lĩnh vực. Đạo hữu, tủ hạ lâu tình. Thời điểm Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương tiên thể tàn vỡ, Mộng Chấn Thiên quát to một tiếng, cùng lúc bầu trời có pháp tắc hiện ra hóa thành bàn tay lớn, muốn cứu Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Ba tiếng thanh âm vang vọng, Mộng Chấn Thiên ra tay đã chế, Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương lập tức hóa thành huyết vụ thi cốt không còn, nháy mắt sắp chết cũng không kêu được một tiếng. Oanh nổ vọng, bàn tay lớn do pháp tắc biến thành lúc này chụp vào Lý Tất Dạ. Thấy bàn tay lớn đánh thẳng tới Lý Tất Dạ cười cười, thu hồi trọng trì lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực, khí lực sáng chói phá khung phủ thể sáng. Phanh một tiếng, Lý Tất Dạ nhảy lên, dưới đất có dấu trần thật sâu như đại địa bị hắn dẫm nát. Ba một tiếng vàng, thời gian ngắn Lý Tất Dạ bay ngược lên bàn tay lớn. Oanh oanh oanh, thiên địa không ngừng chấn động. Lúc này cơ bắp cánh tay của Lý Tất Dạ nổi rõ, thời gian cực ngắn tay Lý Tất Dạ giống hóa thành bạo long trong truyền thuyết. Vạn đạo quyền, lộ thiên phách quyền phối hợp tìm phá khung phủ thể, uy lực không cách tưởng tượng. Phá khung phủ thể vốn là lực lượng vô cùng lớn, có thể xé rách tất cả đồ vật thế gian, một khi phá khung phủ thể bộc phát chính là hận địa không to lớn. Mà lộ tiền phách quyền do nộ tiền phách thể chuyển hóa bộc phát điên cuồng, có thể lập tức vỡ nát, làm cho uy lực tăng mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Dưới phá khung phủ thể, tay Lý Tất Dạ mang theo lực lượng xé nát tất cả. Hơn nữa hộ nộ tiền phách quyền không ngừng bùng nổ, tay Lý Tất Dạ mang theo lực lượng khó tin, thậm chí có thể xé bỏ trời xanh. Tiếng tê vàng bàn tay do pháp tắc biến thành của Mộng Chấn Thiên lúc này phá tan thành từng mảnh, tay Lý Tất Dạ xé rách pháp tắc Mộng Chấn Thiên bạc nhược yếu kém giống như trang giấy không đáng giá được nhắc đến. Một màn trước mặt quá rung động, thậm chí rung động mọi người trên đất. Tại thiên linh giới, trong suy nghĩ Mị Linh nhất tộc, Mộng Chấn Thiên là tồn tại cấp vô địch, hắn là cao cao tại thượng, cánh tay của hắn che phủ bầu trời chấn áp tứ phương. Trong suy nghĩ họ, dù Mộng Chấn Thiên không phải toàn lực ra tay, pháp tắc vừa ra có thể nghiền áp chư thiên trù sát thần hoàn. Nhưng giờ khắc này pháp tắc của Mộng Chấn Thiên vừa ra bị Lý Tất Dạ phá tan thành từng mảnh, hơn nữa dễ dàng giống trang giấy, quá khó tin. Không có khả năng, thấy một màn này thậm chí không ít người không muốn tin tưởng vào mắt mình, không có cách tiếp nhận đây là sự thật. Về phần nhiều người bị chấn động nói không ra lời, miệng há to thật lâu không khép lại. Lúc này pháp tắc Mộng Chấn Thiên bị phá thành từng mảnh, đổi lại là trước kia là chuyện không thể, đây cơ bản là chuyện không có khả năng. Người muốn chiến vậy chiến đi, Lý Tất Dạ cười một tiếng trùng kích từ trời xuống, ra tay nào một quyền đánh thẳng qua. Làm can, thay một quyền Lý Tất Dạ đánh thẳng xe ngựa xích hỏa thần hoàng, với tư cách người đánh xe ngựa, ra tay phong quyền muốn cản Lý Tất Dạ. Lăn, Lý Tất Dạ chẳng thèm nhìn xích hỏa thần hoàng, một quyền đánh ra bao hàm phi tiên thể chấn ngục thần quyền, nội tiên phách quyền, ba quyền hợp nhất uy lực không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng vang, xích hỏa thần hoàng bị một quyền của Lý Tất Dạ đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Hắn là đại thần hoàng cơ bản không thể ngăn một kích toàn lực của Lý Tất Dạ. Phanh phanh phanh vang, xe ngựa Mộng Chấn Thiên không ngừng sinh ra phòng ngự, nhưng thấy một quyền Lý Tất Dạ đánh tới, tầng tầng phòng ngự không ngừng biến mất, cuối cùng ba một tiếng nát bấy vang, xe ngựa của Mộng Chấn Thiên lập tức bị Lý Tất Dạ đánh cho nát bấy, mảnh vỡ bay đầy trời. Phanh một tiếng vang cuối cùng nhất, Mộng Chấn Thiên ra tay chính là nhật nguyệt chìm nổi, ngăn cách âm dương, diễn biến lục đạo, bàn tay hóa giải quyền bá đạo của Lý Tất Dạ. Đạo hữu thần thủ thật tốt, Mộng Chấn Thiên ra tay hóa giải một quyền Lý Tất Dạ cười nói. Nhìn Mộng Chấn Thiên ra tay hời hợt phá giải một quyền vô địch của Lý Tất Dạ, làm nhiều người hoan hô một tiếng. Tù sĩ cường giả Mị Linh nhất tộc không ngừng lên tinh thần. Giờ khắc này đây, mọi người rốt cuộc nhìn thấy chân diện mục Mộng Chấn Thiên. chỉ thấy hắn đứng nơi đó là trấn định thong dong, trấn định tự nhiên, đứng nơi đó làm không ai mở mắt ra được, không người nhìn thẳng. Thân thể Mộng Chấn Tiên tỏa hào quang, tiên quang trùng điệp. Thân thể hắn bao bọc trong tiên quang. Trong tiên quang này, Mộng Chấn Tiên chính là tồn tại vô thượng, đặc biệt chói mắt, làm người ta không mở mắt được. Thân ảnh hắn nhìn qua có phần hư ảo. Trước đó nhiều người tưởng tượng bộ dáng Mộng Chấn Tiên, tưởng rằng hắn là lão già chừng 50, cũng có người tưởng tượng hắn là chiến tướng chấn áp cửu giới. Nhưng khi trần diện mục của hắn xuất hiện vô số người ngoài ý muốn. Lúc này Mộng Chấn Tiên có bộ dáng chừng 18-19, hết sức trẻ, thân thể hắn tỏa khí tức đáng sợ có thể chấn áp chư thiên. Lúc này Mộng Chấn Tiên đứng đó giống chân thần, mắt khép hờ là như thế gian ban ngày cùng đêm tối, làm người ta kính sợ, thậm chí có người có cảm giác sủng kính. Mộng Chấn Thiên đây là chuyện kỳ của thiên linh giới, tỏa tiên quang càng chói mắt, càng rung động nhân tâm, làm nhiều người thấy nhút nhát. Mộng Chấn Thiên nhìn nam nhân trong tiên quang vô tận có tu sĩ mị linh nhất tộc không ngừng nỉ non, thậm chí có chút ít tu sĩ mị linh thấy Mộng Chấn Thiên không biết vì cái gì nước mắt không ngừng rơi. Bởi vì đối với mị linh, thời đại này có Mộng Chấn Thiên đại biểu cho vinh quang mị linh, đại biểu hy vọng của mị linh. Mị linh vài thời đại không xuất hiện tiền đế, làm mị linh với tư cách con cưng ông trời mà nói, xác thực có chút không cách tiếp nhận. Tới thời đại này có Mộng Chấn Thiên xuất thế, không biết mị linh mang hy vọng trở thành tiền đế, ký thác trên người Mộng Chấn Thiên, khát vọng Mộng Chấn Thiên thành tiền đế, vì vinh quang mị linh nhất tộc không ngừng tái hiện. Có thể nói không ít tù sĩ mị linh quản chỉ có quen Mộng Chấn Thiên hay không, đều là tràn ngập hy vọng vào Mộng Chấn Thiên. Đặc biệt hiện tại Lý Thất Xạ dáng vẻ khí thế độc ác không ai bằng. Mị linh nhất tộc càng khát vọng Mộng Chấn Thiên có thể chấn áp Lý Thất Xạ, trọng chấn uy danh vô địch của mị linh. Chương 2232, Mộng Chấn Thiên ra tay. Mộng Chấn Thiên, về phần một ít hải yêu thụ tộc thấy Mộng Chấn Thiên tất cả biến sắc. Với vô số tù sĩ thiên linh giới, Mộng Chấn Thiên đại danh như sấm bên tai, nhưng mà không có bao người thấy chân diện mục quán. Thật sự nhìn Mộng Chấn Thiên, không biết bao kẻ bị chấn nhấp sâu trong linh hồn. Thực tế nhiều người nhìn qua Mộng Chấn Thiên ngẩn người, nghĩ không ra Mộng Chấn Thiên trẻ như vậy. Nhưng Mộng Chấn Thiên trên người tỏa ra khí tức áp sát thường khủng, chỉ sợ ít người liên hệ thiếu niên trẻ tuổi này với Mộng Chấn Thiên vô địch thiên linh giới. Mà đồ đệ Tào Quốc Kiếm của Mộng Chấn Thiên là lão đầu tóc bạc, mà làm sư phụ như Mộng Chấn Thiên vẫn bộ dáng thiếu niên 18-19. Chênh lệch như vậy làm người ta khó mà tưởng tượng. Thế Mộng Chấn Thiên quản chi Trầm Hải Thần Vương cao ngạo, thần thái bắt đầu ngưng trọng. Trầm Hải Thần Vương là kẻ nội tâm cao ngạo, hắn lại rõ mình cùng Mộng Chấn Thiên chênh lệch ra sao, hắn không phải đối thủ của Mộng Chấn Thiên. Nhìn Mộng Chấn Thiên liếu nhiên chắc kiếm thì các nàng thần thái ngưng trọng vô cùng. Với các nàng, trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt biết rõ Mộng Chấn Thiên tuyệt đối là không phải hư danh nói chơi. Thấy Mộng Chấn Thiên, Thuần Dương Tử cười cười không nói gì, dù sao Trầm Hải Thần Vương như lâm đại địch, Thuần Dương Tử ngược lại tự tại hơn nhiều. Mộng Chấn Thiên đứng ở nơi đó, không có động tác dư thừa, chính như vậy, hắn trở thành vũ trụ, bất cứ kẻ nào cũng phải chú mục, bất cứ kẻ nào cũng không được phản kháng. Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua Mộng Chấn Thiên hứng thú lắc đầu. Ta còn tưởng rằng chân thân ngươi giá lâm, tất cả chỉ là một đạo thân mà thôi, dù rằng đạo thân không cần làm gì 3 năm sẽ chấm dứt. Lý Thất Dạ nói ra như vậy làm nhiều người hít thở không thông, lời này không chỉ hung hăng cản quấy, hơn nữa bá đạo vô song, còn không đặt Mộng Chấn Thiên trong mắt. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy không có bất kỳ người nào dám cười nhạo hắn, không có ai nói với hắn câu nào, bởi họ không có tư cách. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy nhiều người giật mình lại ngoài ý muốn. Thời gian ngắn mắt vô số người nhìn Mộng Chấn Thiên, nhưng cẩn thận rất nhiều người, thời gian ngắn cũng không có bảo vệ đặc trưng. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy mọi người thời điểm này mới biết chân thân Mộng Chấn Thiên chưa có tới, tất cả chỉ là đạo thân. Nghe Mộng Chấn Thiên chỉ đạo người tới, chuyện này làm người ta không ít người sinh tiếc nuối, nhưng lúc đó cũng có rất nhiều người hưng phấn, đặc biệt mỹ linh nhất tộc càng là tinh thần phấn chấn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Phải biết rằng đạo thân cường đại kiểu gì cũng kém chân thân, thậm chí có người nói đạo thân chỉ có 1/10 thực lực của bản thể. Hiện tại đạo thân của Mộng Chấn Thiên đều cường đại như thế, khủng bố như thế, thời điểm chân tướng giá lâm chẳng phải là tạo thế tiền đế tốt nhất sao? Chỉ là một đạo thần cũng có thể chấn áp Lý Thất Xạ. Có Mị Linh thấp giọng, chuyện này làm nội tâm họ hưng phấn. Đây là phấn chấn bọn họ. Với Lý Thất Xạ, Mộng Chấn Thiên không để ý, cười nói: ta lúc này ngộ đạo ngẫu nhiên có tu hoạch, cho nên bế quan tìm hiểu. Nhưng với Lý đạo hữu ngưỡng mộ thật lâu, cho nên lưu lại đạo thần muốn đảm tuyết đạo pháp với chúng. Nghe Mộng Chấn Thiên nói vậy, mọi người hiểu Mộng Chấn Thiên còn chưa chính thức xuất quan. Nói vậy Mộng Chấn Thiên ở chỗ này có tu hoạch gì, vậy mà làm hắn vội vã ở nơi này về bế quan tu luyện. Vậy sao với Mộng Chấn Thiên nói chuyện, Lý Thất Xạ túy cười, hoàn toàn không để trong lòng. Với ta mà nói, không phải ai cũng có tư cách bàn pháp luận đạo, cũng không phải ai cũng có đủ tư cách chỉ điểm cho ta. Lý Thất Xạ lời xa, nhiều người há hốc mồm, càng không ít Mị Linh hàm hàm nhìn hắn. Lý Thất Xạ mới nói Mộng Chấn Thiên không đủ tư cách, vậy không chỉ nhục nhã Mộng Chấn Thiên, là nhục nhã Mị Linh nhất tộc. Đêm này sao tù sĩ Mị Linh không giận cho được? Tiểu nhi cuồng vọng vô tri, nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Có Mị Linh oán hận, Mộng tiền bối sớm ngày trả ngươi. Lý Thất Xạ nói vậy, Mộng Chấn Thiên không cần làm gì, phong phạm cường giả cười nói: đã đều thì Lý đạo hữu và ta không ngại so nhau mấy chiêu. Tốt, luận bàn thì miễn đánh thật một trận đi. Lý Thất Xạ thập phần cười túy nói ra: nếu người muốn giành thiên mệnh, vậy người cũng chuẩn bị làm xương khô dưới chân ta. Lý Thất Xạ nói rõ, Mộng Chấn Thiên trở thành xương khô dưới chân hắn. Chuyện này làm nhiều Mị Linh tức giận nhìn chằm chằm hắn, mắt bắn ra lửa giận. Hy vọng một ngày như thế đến. Mộng Chấn Thiên cười: Lý đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Đến. Lý Thất Xạ cười lên, nhảy ra đánh một quyền sụp đổ thiên địa. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Xạ đánh ra phi tiên quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền. Ba quyền hợp nhất, ong một tiếng, đánh nát hư không. Một quyền không có cực tốc, chỉ không cùng nặng, còn có một quyền dung chuyển thiên địa, giống như thế gian không gì mà một quyền này đánh không tổn. Tới tốt, Lý mặt. Đối mặt với Lý Thất Xạ ba quyền hợp nhất, Mộng Chấn Thiên tiêu sái cười lớn một tiếng, phanh phanh phanh, lập tức bước ra sau ba bước. Thời điểm Mộng Chấn Thiên lùi ra sau, hắn giống như là hợp thể cường giả. Trong ba bước này nghe tiếng bước chân đồng đồng đồng vàng, ba thanh âm này quấn quanh cả cốt hải. Ba tiếng chấn động này không phải từ Mộng Chấn Thiên mà là từ cốt hải đáp lại Mộng Chấn Thiên. Nghe ba tiếng vàng, người khác còn không phản ứng, nhưng mà Thuần Dương Tử không khỏi biến sắc. Đồng một tiếng, sau ba tiếng có thanh âm thứ tư vàng. Âm thanh thứ tư vàng là thiên địa như muốn nổ tung. Mộng Chấn Thiên dùng một thể với thiên địa kéo dài cốt hải. Mộng Chấn Thiên giờ phút này có thể trưởng khống lực lượng cốt hải. Mộng Chấn Thiên ra tay, hắc sắc quang mang hiện ra, hắc sắc quang mang kết lại, thời điểm này đánh xuống vô tận ấn ký. Oanh một tiếng vang lớn, ấn ký vô thượng giống tiên đế tự tay chấn áp thiên địa cũng tan thành mây khói. Chương 2233, bảy quyển hợp nhất. Dưới thần uy uy áp, nhiều người hoảng sợ thất sắc, thậm chí có cường giả dọa đến ngồi xuống. Đối mặt chấn áp tiên đế, dù là thần hoàng cũng rét run. Vang một tiếng vang, ấn ký Mộng Chấn Thiên bên này đang đánh nhau với Lý Thất Xạ trong đối chiến. Thân thể Lý Thất Xạ lúc này bay ra ngoài phun một ngụm máu tươi. Vang một tiếng vang lớn, thân thể hắn nặng nề đụng trên đất, đầu xuất hiện hố to. Một màn như vậy thập phần rung động nhân tâm, nhiều người hít khí lạnh, có người hít thở không thông. Tốt, thế một màn không ít cường giả Mị Linh quá, thậm chí có Mị Linh quá to, giết thật tốt. Thế Lý Thất Xạ bị đánh bay sụp đổ thổ huyết, Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi hai người biến sắc, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Trong mải thần vương ngưng trọng, không ngờ Mộng Chấn Thiên mạnh như thế, khó trách mọi người nhận định hắn là tiên đế. Chỉ Thuần Dương Tử cười cười một chút không lo, lòng hắn nhất thành nhị sở, tất cả mới là tập thể dục. Giết tất tốt, giết hắn nhiều vào, họ Lý thực cho hắn thiên hạ vô địch sao? Có Mị Linh nhất tộc thấy Lý Thất Xạ bị đánh vang ra ngoài, lúc này hưng phấn cũng than nhẹ. Thời gian ngắn không ít Mị Linh thấy hãnh diện với họ, Mộng Chấn Thiên đánh một kích vừa rồi là giành lại mặt mũi cho Mị Linh, làm Mị Linh nhất tộc vui vẻ. Thêm Lý Thất Xạ văng ra ngoài, dù Hải Yêu cũng hưng phấn, cảm thấy hả giận, bởi gần đây Lý Thất Xạ giết Hải Yêu nhất tộc quá nhiều người. Chỉ một nhân tộc dám giành thiên mệnh với Mị Linh, không biết tự lượng sức mình. Có cường giả Mị Linh lạnh lùng, khẽ hừ nói ra. Cũng có Hải Yêu cười lại. Họ Lý không dùng nước tiểu xoay mặt mình, tranh giành thiên mệnh với Mộng tiền bối hắn còn chưa có tư cách. Người cuồng vọng phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Thời gian ngắn không ít người cùng chung mối thù với Mộng Chấn Thiên, đều cảm thấy Mộng Chấn Thiên mới thực vô địch, chém giết Lý Thiết Xạ không sai. Nhiều người khoảng thời gian ngắn cảm thấy hãnh diện hưng phấn không thôi. Thanh âm rầm rầm ào ào vang, thời điểm nhiều người hạ hết đất bay đá loạn, Lý Thiết Xạ tử hốt, lúc này bay ra đáp dưới đất. Lúc này Lý Thiết Xạ tuy trên người dính không ít bụi đất, nhưng vẫn có thần thái tự nhiên một chút chẳng có gì bị thương. Thế Lý Thiết Xạ thật bình yên vô sự, nhiều người hạ hề lập tức câm miệng, không dám nói lung tung, dù sao Lý Thiết Xạ dư uy vẫn còn. Chuyện này làm ta cảm thấy ngoài ý muộn. Ý muốn, ta tiện tay dẫn lực lượng cấm khu, vậy mà thành toàn cho ngươi hiểu một ít huyền diệu lực lượng hắc ám. Trong cốt hải có thể điều động một ít lực lượng cấm khu, thiên phú không tệ. Lý Thiết Xạ túy cười cười nói. Đây chỉ là thu hoạch ngẫu nhiên mà thôi, với thành tựu này Mộng Chân Thiền không có tự đắc bình tĩnh nói. Trước mặt lực lượng bằng bạc kia ta chỉ học được xa lông chưa đủ thành đạo. Tốt, tập thể dục một chút, Lý Thiết Xạ cười to túy. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Vừa nói lời này nắm tay hắn nắm chặt, phanh một tiếng nắm đấm Lý Thiết Xạ chấn động lập tức tỏa kim quang sáng ngời, nắm đấm như làm từ hoàng kim. Lại ăn một quyền, Lý Thiết Xạ nhảy lên, thời gian cực ngắn một quyền Lý Thiết Xạ làm cho nhật nguyệt vô quang, vạn giới thất sắc, kim cương bất diệt quyền, phi tiên quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền, nộ tiên phách quyền, vô cấu quyền, thánh tuyển quyền, lập tức sáu quyền hợp nhất. Thời điểm quyền thứ bảy vừa ra, thiên địa nổ, sáu đạo hủy diệt, bảy đạo luân hồi. Dưới bảy quyền hợp nhất uy lực mạnh mẽ không người tưởng tượng. Một quyền này không phá bất diệt, công phạt gì cũng dùng không được. Một quyền bất luận phòng ngự cũng phải lảng tránh, bất luận hiệu quả lưu đày cũng mất. Một quyền này vô trọng lực, vô cùng lực, vô tận nhanh chóng. Trước mặt lực lượng khủng bố phối hợp với cực tốc, lực phá hoại của một quyền này cực kỳ khủng bố. Nhưng đây chưa phải là chuyện khủng bố nhất. Kinh khủng nhất là nộ tiên phách quyền làm bảy quyền hợp nhất mang bộc phát điên cuồng. Vô lượng trọng, vô cùng lực, vô tận nhanh chóng trong thời gian ngắn điên cuồng vọt. Thời gian ngắn ngàn, lực lượng của chúng tăng vọt vài trăm lần, thậm chí ngàn lần. Nếu còn dừng ở đây, vậy sai. Đồng thời dưới thánh tuyền quyền, một quyền bộc phát lực lượng sức nặng tốc độ tăng vô hạn. Thánh tuyền quyền là thứ trào chống cường đại nhất. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực lượng có lực lượng, sức nặng có sức nặng, huyết khí có huyết khí. Dưới thánh tuyền quyền trào chống vô hạn, bảy quyền hợp nhất đã tới trung cực bầu trời thoáng cái tàn nát. Một quyền trở nên đáng sợ sáng chói, trên bầu trời như có ngàn vạn mặt trời hiện ra, bầu trời hủy diệt vô số ngôi sao tan thành mây khói ngân hà, hẹp sụp đổ. Uy lực một quyền đạt đến mức không thể tưởng tượng, bất kể tường tồn tại cường đại thế nào, dưới một quyền này cũng run rẩy. Dưới một quyền này dù là Trầm Hải Tần Vương cũng biến sắc, đây là một quyền hủy diệt đáng sợ nhất thế gian hắn từng gặp. Dù là Thuần Dương Tử thế một quyền cũng biến sắc thần thánh vô cùng ngưng trọng. Về phần người khác thấy một quyền khủng bố, không biết bao người bị dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông ngồi dưới đất té đứt. Đồng đồng đồng, lúc này Mộng Chấn Thiên bước ba bước. Ba bước thành đạo, lực lượng hắc ám vô cùng hiện trong tay Mộng Chấn Thiên. Hắc ám vô cùng vô tận hình thành lực lượng siêu mạnh. Tay phải Mộng Chấn Thiên hơi nâng một chút, một chiêu phong thiên địa. Dưới một chiêu của hắn, thiên địa pháp tắc do hắn sử dụng, lực lượng thiên địa ngừng tụ một chiêu. Về phần hắc ám tài quyết, muốn bằng tư thái hùng bạo đánh một quyền Lý Thiết Xạ. Mộng Chấn Thiên đúng là cường đại, bằng ngắn chiêu này chỉ sợ lập tức diệt một cái cực đạo thần hoàng. Oanh một tiếng vang, một quyền Lý Thiết Xạ thẳng tới một chiêu Mộng Chấn Thiên, nhưng dưới một chiêu, lực lượng thiên địa cũng tốt, thiên địa pháp tắc cũng được, dù hắc ám tài quyết cũng vô dụng. Dưới một quyền không gì lảng tránh, Mộng Chấn Thiên không thể ngăn một quyền, bảy quyền hợp nhất đã là vô địch. Chương 2234. Phanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu sụp đổ, một quyền của Lý Thiết Xạ đục lỗ trên lồng ngực Mộng Chấn Thiên. Giờ khắc này, lồng ngực Mộng Chấn Thiên xuất hiện động to lớn, tuy đây chỉ là đạo thân thực không phải thân thể huyết nhục, vẫn có thể nhìn mà sợn hết gai ốc. Lồng ngực Mộng Chấn Thiên bị đục lỗ, xuất hiện đại động, chuyện này làm Mộng Chấn Thiên huyết quang trùng thiên thoáng cái ảm đạm. Từng đạo tiên quang phóng thẳng lên trời giống như mất tính mạng. Thế một màn như vậy vô số người hít khí lạnh. Một bắn như vậy quá rung động tới mức mọi người thẫn thờ. Thời gian ngắn không biết bao người mở mắt nhìn, đặc biệt cường giả Mị Linh nhất tộc nắm chặt nắm đấm thật lâu không nói lời. Mới vừa rồi đệ tử Mị Linh cười nhạo Lý Thiết Xạ. Đám cường giả Mị Linh phấn chấn, giờ khắc này mặt tái nhợt, nằm mơ nghĩ không tới, một quyền của Lý Thiết Xạ có thể đánh xuyên lồng ngực Mộng Chấn Thiên. ta nhìn không rõ. Thuần Dương Tử thở dài một hơi, Lý Thế Dạ sử dụng quyền này Thuần Dương Tử cũng không thể đánh giá, bởi nó vượt qua phán đoán của hắn. Lý Thế Dạ ra tay rõ ràng là tiên đế chi thuật, nhưng mà uy lực to lớn còn hơn cả đế thuật. Chuyện như vậy quả thật không cách tưởng tượng. Chuyện này làm Thuần Dương Tử hoài nghi, nếu Lý Thế Dạ chứng được đại đạo, chịu tải thiên mệnh, tiên đế chi đạo của hắn phải chăng chấn áp tất cả tiên đế? Lòng còn lòng còn lòng còn. Thời điểm này thanh âm pháp tắc không ngừng vang, pháp tắc kim loại đàn với nhau. Mộng Chấn Thiên bị đục thủng lồng ngực khép lại, nghe tiếng ông một tiếng vang, thân thể hắn bắt đầu sáng. Oanh một tiếng lớn, tiên quang vô hạn phóng thẳng trời cao, thần uy Mộng Chấn Thiên lúc này càn quét thiên địa, thần uy hắn áp sập chư thiên, làm thần minh kính sợ. Tốt tốt tốt, thế Mộng Chấn Thiên vô địch lại trở về, không ít cường giả mỹ linh nhất tộc cũng buông lỏng nắm đấm siết chặt, nhào nhào buông lỏng một hơi. Thần thái Mộng Chấn Thiên như vậy ít nhất nói rõ Mộng Chấn Thiên chưa bại, hắn vẫn còn lực tái chiến. Tình huống như vậy làm mỹ linh nhất tộc buông lỏng một hơi. Với họ mà nói, Mộng Chấn Thiên là vô địch, đương nhiên không hy vọng Mộng Chấn Thiên thua trong tay Lý Thất Dạ. Nếu Mộng Chấn Thiên đều thua trong tay Lý Thất Dạ, quả thật tát vào mặt mỹ linh nhất tộc. Đây là tồn tại thần uy vô thượng mỹ linh nhất tộc, đạo hữu mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Mộng Chấn Thiên cảm khái, đấu chỉ sợ là kình địch cả đời của ta. Thật sự là người được thiên mệnh thừa nhận. Lý Thất Dạ túy cười cười nhàn nhạt nhưng còn kém một chút. Lý Thất Dạ thái độ như vậy nhiều người thấy biệt khuất, đặc biệt cường giả mỹ linh ủng hộ Mộng Chấn Thiên thấy lòng như bị nghẹn. Mộng Chấn Thiên xưng Lý Thất Dạ là kình địch cả đời, nói như vậy đối với bất luận kẻ nào đều là vinh quang vô thượng, đối lại người khác tuyệt đối không nói cầu lấy lòng. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm, tuy Mộng Chấn Thiên xem hắn là kình địch, Lý Thất Dạ cơ bản không đặt hắn trong lòng. Tình huống như vậy tư vị làm cho cường giả mỹ linh nhất tộc thấy biệt khuất. Xem ra hôm nay ta và đạo hữu không chết không ngớt, không buông tay đánh cược một lần. Sao đại triển thần thông? Với thái độ Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên không giận cười. Tuy họ rất khách khí, nhưng đến cấp bậc của họ vừa ra tay không khách khí, quyết đấu thường thường là phân sinh tử. Mặc kệ song phương tư thái thế nào, mặc kệ song phương hàm dưỡng thế nào, nhưng mà hai người chắc chắn là địch nhân, quản chi miệng khách khí. Thời điểm vừa rồi họ không lưu tình, đều tận lực một kích chém giết đối phương. Đến đây đi, nhìn xem ngươi có đòn sát thủ nào đang ẩn giấu. Lý Thất Dạ cười hoàn toàn chẳng quan tâm. Lý Thất Dạ thái độ ngạo mạn, nhiều người bất mãn đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá tự đại cuồng vọng, nhưng không ai dám nói gì hắn. Người ta có tư cách cuồng vọng. Đạo hữu cẩn thận, Mộng Chấn Thiên vừa cười nói tùy miệng khách khí, thái độ nhỏ nhã như một kích chí mạng muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Lại một quyền, Lý Thất Dạ không sao cười rộ nhảy lên cao, bảy quyền hợp nhất tiếp tục oanh kích. Thanh âm rào rào ầm ầm vang, Mộng Chấn Thiên ra tay là sóng gió ngập trời, lập tức như biển lớn xuất hiện. Nước biển đục ngầu không rõ giống như sóng biển ngập trời bao phủ Lý Thất Dạ. Nước biển cốt hải, thế một màn này không biết là ai hét lớn một tiếng. Đột nhiên xuất hiện biển lớn mọi người quen thuộc, đây là nước biển cốt hải. Nhìn thấy màn này không người tin nổi. Đối với nước biển cốt hải, nhiều người là đụng cũng không dám đụng, nói chi là chấp trưởng nước biển. Thực tế chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám chấp trưởng nước biển cốt hải, mà hiện tại Mộng Chấn Thiên lại mượn lực cốt hải. Chuyện này không cần nghĩ nhiều, Mộng Chấn Thiên tìm hiểu một ít huyền diệu của cấm địa, cảnh này khiến hắn thời gian ngắn mượn nước biển cốt hải. Đương nhiên muốn mượn lực lượng nguyên vẹn của cốt hải là không thể, ngay cả tiên đế đều làm không được. Cứ như nói, Mộng Chấn Thiên tham ngộ một ít xa lông huyền diệu cốt hải, nhưng chuyện này chỉ đủ cho hắn mượn nước biển cốt hải mà thôi. Bình một tiếng, Lý Thất Dạ lập tức bị nước biển mênh mông bao phủ, một quyền của hắn bị nước biển bao vây. Nhắc tới cũng quỷ dị, nếu là nước biển bình thường dưới một kích hủy diệt thiên địa của Lý Thất Dạ sớm đã bốc hơi, dưới một quyền này sớm không tồn tại. Nhưng Lý Thất Dạ bảy quyền hợp nhất oanh kích nước biển cốt hải, cả biển lớn mênh mông lay động mạnh mẽ, giống như bao phủ hồng thủy, một quyền hủy thiên diệt địa cơ bản đánh không tan nước biển mênh mông. Lý Thất Dạ đánh ra bảy quyền hợp nhất tăng vài lần, từng tiếng vang trầm muộn, không có cách phá tan nước biển quỷ dị. Thứ bảy quyền hợp nhất hủy thiên diệt địa của Lý Thất Dạ, biển lớn lay động một chút, đáng sợ nước biển cốt hải dường như muốn ăn mòn lực lượng của Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ đánh ra vài quyền, quyền kinh vậy không tăng cường, ngược lại yếu bớt, dường như càng ngày càng vô lực. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.